Xích Tâm Tuần Thiên, chương 821, phải giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng phía sau là một thuyền nguyện ý vì hắn làm chứng người bình thường, trước người là Nộ Kình Bang ba tên siêu phàm tu sĩ, dưới chân là Long Cốt thuyền nhỏ, hữu hạ đảo ngay tại cách đó không xa, nơi này là Nộ Kình Bang đại bản doanh. Hắn thật giống như nên sợ hãi, nhưng hắn thản nhiên. Hắn tựa hồ cần phải lùi bước, nhưng hắn kiên định. Khương Vọng, Lý Đạo Vinh tại đây cái trong nháy mắt, chợt nhớ tới cái tên này tương quan sự tình, nhớ tới Khương Vọng là ai. Là thiên hạ đệ nhất đằng long cảnh, cùng cảnh đánh bại quân thần quan môn đệ tử Vương Di Ngô tồn tại, lại càng một cái nhỏ cảnh giới, đánh bại Lôi Thị Thiên Kiêu Lôi Chiêm Càn tồn tại. Là danh tiếng đã sớm truyền đến cận hải quần đảo Đại Tề Thiên Kiêu. Mà hắn lúc trước nhưng lại không chú ý, hoặc là động vật biển tổn thương khiến hắn trong lòng nóng như lửa đốt, hoặc là đang ở hữu hạ đảo quanh thân, khiến hắn quá có sức mạnh. Hắn không có suy nghĩ, như thế nào còn trẻ như vậy một người tu sĩ, nhưng lại có thể giết chết 8 trào động vật biển. Nhưng lúc này, cũng đã bị trước đến trên đài, không thể không đối mặt. Như vậy, nên một ngụm cắn người kia không phân tốt xấu giết chết Nộ Kình Bang động vật biển, cũng đem bắt lại sao? Có thể dùng cái này rửa thoát trách nhiệm, cũng hướng Tề quốc đổi lấy một điểm gì đó sao? Về phần giết chết Khương Vọng như vậy một vị đại Tề thiên kiêu, lại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Vọng đã có thể tự ghi danh hiệu, như vậy hắn đoạn đường này đến dấu vết tại hữu tâm nhân trong mắt quả thực là trong đêm tối ánh nến, rõ ràng không gì sánh được. Hắn một khi mất tích, ở nơi đâu, tin tức không có khả năng giấu giếm được. Mà một vấn đề khác phải, cho dù là ba người bọn hắn cùng nhau trên, một vị nội phủ hai vị đằng long cộng dồn lại, còn có thể là Khương Vọng đối thủ sao? Lý Đạo Vinh đầu óc vào thủy mới có như vậy tự tin. Có thể cứ như vậy lùi bước, tại đây chút ít trước mặt người bình thường, tại thuộc hạ của mình trước mặt, không khỏi mặt mũi quét sân. Mình nói như thế nào quả thật Nộ Kình Bang đường chủ, là cả hữu hạ đảo tầng cao nhất mặt mấy người một trong. Nói ra khỏi miệng lời nói, chẳng lẽ muốn nuốt trở về. Chính tiến thoái lưỡng nan, xa xa lại có ba tên siêu phàm tu sĩ bay tới. Cũng là một vị nội phủ cảnh tu sĩ, hai gã đằng long cảnh. Chẳng qua cầm đầu chính là một người trung niên cô gái, cùng ở phía sau chính là hai người trẻ tuổi nam tu sĩ. Bọn họ đều xuyên tử y, trên áo có thêu thuộc về ngũ tiên môn hình tròn ấn ký. Từ điểm này cũng có thể thấy được cận hải quần đảo bất đồng tới. Tại Tề quốc có thể không có mấy người dám tùy tiện xuyên tử sắc quần áo. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng một người có một món tề đế ban cho tử y, kia là chiến công của bọn hắn chứng minh, đặc biệt khó được. A, đây không phải là Lý đường chủ sao? Đây là với ai ở chỗ này gây chiến đâu? Cầm đầu trung niên nữ tử xa xa liền mở miệng nói, ngữ khí ung dung tự nhiên. Nàng không có cách nào không thoải mái. Hữu hạ trên đảo nhiều năm trước tới nay, chính là ngũ tiên môn cùng Nộ Kình Bang trong lúc đó cạnh tranh, có một ít bên cạnh nhỏ tông tiểu phái, sớm đã bị bọn họ đuổi đi hoặc thôn tính. Mà năm trước Nộ Kình Bang chết rồi chỗ dựa, hôm nay lại chết rồi thuần phục động vật biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu kia 8 trào động vật biển nếu như dùng được đương, chiến lực tuyệt đối ra ngoài một dạng nội phủ tu sĩ, là hiếm có chiến lực tài nguyên. Như vậy Nộ Kình Bang, còn lấy cái gì cùng ngũ tiên môn tranh? Phạm Thanh Thanh, sự tình còn không có giải quyết, ngũ tiên môn lại đuổi đến xem trò vui. Lý Đạo Vinh chỉ cảm thấy quai hàm đều đau nhức, lãnh khí quất thẳng tới nói. Không có quan hệ gì với các ngươi, không muốn xen vào việc của người khác, bề ngoài tuyệt không có tên động lòng người. Phạm Thanh Thanh che miệng cười. Hữu hạ đảo quanh thân sự tình, ta ngũ tiên môn cũng có thể quản được. Nàng cầm chừng mắt Lý Đạo Vinh, nhất thời hiện ra vài phần hung ý tới. Sao, các ngươi Nộ Kình Bang không phục? Hải Tông Minh vừa mới chết thời điểm, ngũ tiên môn còn không có gì động tác. Tựa như là đang quan sát tình thế, xác định thật giả, nhưng trong năm nay, đã là một ép lại ép. Nộ Kình Bang tạm thời không có thể tìm tới mới chỗ dựa. Đối mặt ngũ tiên môn hùng hổ dọa người, chỉ có thể vừa lui lui nữa. Hôm nay hắn Lý Đạo Vinh cũng không cách nào ngoại lệ. Chỉ có thể không đến nơi đến chốn nói ngược một câu. Xem ngươi rầm rĩ cuồng tới khi nào. Phạm Thanh Thanh khinh miệt liếc mắt một cái, vừa cười nhìn về phía Khương Vọng. Vị tiểu huynh đệ này từ đâu tới đây? Không muốn lớn như vậy hỏa khí, thả vừa để xuống kiếm của ngươi. Nói với ta nói, xảy ra chuyện gì? Chúng ta ngũ tiên môn tu sĩ. Từ trước đến giờ phân rõ phải trái. Cùng có chút hãm hại lừa gạt ra hỏa không giống nhau, ngươi chi bằng yên tâm. Khương Vọng liền cười, tay cũng quả nhiên rời đi chuôi kiếm. Ta tự lâm chi mà đến, vì phá án, quấy rầy bảo địa. Hôm nay chuyện này thôi, cũng giản đơn, ta chẳng qua tiện tay giết một đầu mất khống chế động vật biển, cứu hộ trên thuyền dân chúng. Kết quả vị này họ Lý liền nhảy sắp xuất hiện tới, nói ta giết bọn họ thuần dưỡng bảo hộ tông động vật biển. Muốn gọi ta đẹp mắt, bởi vì Ngũ Tiên Môn đứng sau lưng Trúc Bích Quỳnh sư phụ, hắn cố ý cùng Ngũ Tiên Môn người tiếp xúc nhiều. Cho nên thái độ hòa hoãn nhiều lắm. Phạm Thanh Thanh ra vẻ kinh ngạc, lại có chuyện này, Lý đường chủ đây không phải là đổi trắng thay đen sao? Nộ Kình Bang có thể nào làm ra chuyện như vậy? Vì sao lại có người như thế? Khương Vọng hơi bất đắc dĩ cười cười, tỏ vẻ chính mình không hề có thể làm hiểu. Hai người tuy là lần đầu nhận thức nhưng phối hợp ăn ý, đem Lý Đạo Vinh mặt đánh cho bành bạch vang lên. Một cái Khương Vọng đã không cách nào đối phó, lại tới một cái Phạm Thanh Thanh, chuyện này căn bản là không có cách nào giải quyết. Lý Đạo Vinh cũng không muốn tiếp tục ở đây bên trong chịu nhục, cho nên nhất chấn ống tay áo. Chẳng muốn cùng các ngươi càn quấy. Còn nhiều thời gian, đúng sai phải trái tự có công đạo. Nếu là như vậy đi rồi, cũng không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng tức giận, trước khi đi, hắn chợt vừa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trên bong thuyền trước hết đứng ra làm chứng lão Triệu. Thân là hải dân, ăn cây táo, rào cây sung. Ngươi rất tốt, Nộ Kình Bang nhớ kỹ ngươi, mà lại tự giải quyết cho tốt. Dứt lời hắn liền chuẩn bị rời đi. Đây chỉ là một lần lại tầm thường bất quá giận chó đánh mèo mà thôi. Nhưng Khương Vọng lấy so với hắn rõ ràng hơn rõ ràng, càng thanh âm vang dội nói ra. Ta cũng vậy nhớ kỹ ngươi. Nhớ lấy mặt của ngươi, nhớ lấy ngươi là Nộ Kình Bang đường chủ. Ngươi họ Lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này Triệu Thúc là bằng hữu của ta, ngươi tốt nhất cẩn thận coi chừng với hắn. Phía sau hắn nếu như xảy ra chuyện, bất kể cùng ngươi có quan hệ hay không. Khương Vọng đi phía trước một bước, kiếm thế hướng lên tận trời. Ta phải giết ngươi, cái gì gọi là thần thông nội phủ. Cùng ngoại lâu đều có lực đánh một trận. Khương Vọng ít nhất quả thật Nộ Kình Bang bang chủ cái kia phương diện thực lực, như thế nào này nho nhỏ trên hải đảo, một tên phổ thông nội phủ tu sĩ có thể sánh bằng. Bị này trong nháy mắt bộc phát giữ tợn sát khí một ép, Lý Đạo Vinh nhưng lại kìm lòng không nổi, triệt thoái phía sau một bước dài. Suýt nữa trên không trung không thể thăng bằng, rơi xuống trong biển. Lập tức lại cũng bất chấp cái gì mặt mũi, cái gì khí thế, không nói một lời, xám xịt liền bay đi. Kia danh lúc trước trách mắng Khương Vọng nam tu sĩ, lại càng đã sớm kẹp lên cái đuôi, không nói tiếng nào. Lúc này thấy Lý Đạo Vinh rời đi, liên tục không ngừng liền đuổi theo. Nhưng thật ra kia danh nữ tu sĩ, còn liên tục quay đầu lại, nhìn Khương Vọng hơn mắt. Nhìn Khương Vọng một lời bước lui Lý Đạo Vinh, Phạm Thanh Thanh cười không ngớt. Ở xa tới là khách, vị tiểu huynh đệ này làm khó hữu hạ đảo, không bằng đi ta Ngũ Tiên Môn ngồi xuống. Nàng tới muộn, ngược lại không biết Khương Vọng thân phận chân chính. Nhưng từ Lý Đạo Vinh tư thái, không khó đoán được, Khương Vọng hẳn là lâm chi tới đại nhân vật nào. Hơn nữa đối phương lại cùng Nộ Kình Bang huyên náo như vậy cương. Làm Ngũ Tiên Môn trưởng lão, nàng nếu như điều này cũng không biết thật tốt mượn hơi, vậy thì quá mất chức. Khương Vọng bật cười lớn, không chút nào nhăn nhó. Kia Khương mỗ liền làm phiền. Hắn đang muốn thật tốt hiểu rõ một thoáng Ngũ Tiên Môn. Bao gồm cái kia, tiên, chữ, bao gồm người sau lưng, cách chương.